cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 71, chương nốt nhạc thứ 71, tiền chuộc và con tin. 3. Góc truyện audio.com, cô ta giữ nó trong tay nên cô ai dám lại gần, đành phải đứng đó động não thôi. Cô ta dẫn nó lên đến sân thượng, .con giao nó đã làm cổ nó chảy máu. Ít thôi, Tú Tuệ, thả Tiết Nhi ra, cô muốn cái gì chứ? Tại mấy người dám phạm quy tắc tôi đưa ra thì dáng mà chịu, đừng có mà trách tôi. Cô ta cầm chặt con dao để vào cổ nó sát hơn, nó có gắng chịu đau, cô muốn gì? Tiền chúng tôi đã đem tới rồi, cô còn muốn gì nữa? Cô ta cười khẩy tiền, buồn cười, thứ tôi muốn chính là cô, mọi người đưa ra, cô ta cần Tuyết Nhi làm gì chứ? Muốn đòi thêm tiền à, người ta đã cô cần tiền mà cứ. Hắn lo lắng cho nó, tại sao cô lại muốn Tuyết Nhi? Vì cô ta đắc tội với tôi, cái gì cô ta cũng hơn tôi có thể để người. Khác qua mặt mít, tôi với cô chưa hề quen nhau, sao cô lại nói thế? Cô ta cố gắng bình tĩnh, chưa chắc những gì mít thấy đã là sự thật mà đúng cô. Cô đắc tội với ai thì tự mít sẽ biết cô cần tôi nói ra đâu nhỉ? Nó khó hiểu, cô ta đưa nó lại gần sân thượng, lúc đó tiếng xe cảnh sát đã vang lên rất gần, mấy người dám báo cảnh sát. Minh Tuấn vội giải thích, ê cô có tụi tôi, cô có ngu đến dậy đâu. Thế ai dám báo cảnh sát? Cô ta nghĩ ngợi một lát rồi tức giận, chắc chắn là .anesta, muốn ép mít vô đường cùng sao? Đúng là đáng ghét mà. Lại ai hả? Cô cần biết tránh ra. Cô ta đẩy nó ra nhưng vì đứng cô vững vì bất ngờ nên nó bị té xuống, may mà vịnh đờ cây nếu cô là chết nát xương luôn. Cô ta tức giận chạy ra khỏi căn nhà hoang rồi lên xe phóng đi, hắn kéo nó lên nhưng mà chỗ này gần sụp xuống rồi, có thể là chết chung đó. Anh thả em ra đi, đừng để em liên lụy anh. Thiên Vũ à, nó đã khóc, hắn cố gắng giữ chặt tay nó. Tuyết Nhi, em đừng lo cho anh, dù có chết anh cũng sẽ chết với em. Tú Tuệ khóc, Tuyết Nhi, đáng ra chị cô nên liên lụy em, đáng ra em cô nên nhận chị và cô nên cứu chị, như thế em sẽ cô bị như thế này. Nó cố cười cho mọi người yên tâm, em cô sao mà chị đờ cây cứu em đã vui lắm, rồi, đừng nói như thế. Đời em, đờ cây quen với mọi người em đã vui lắm, Thiên Vũ, Khánh Thư, Minh Tuấn, Khánh Du, Minh Lâm. Em, rất quý mọi người, hãy sống cho em nhé. Nước mắt nó tuôn rơi trong nụ cười hạnh phúc. Nó cố gắng rút tay mic ra khỏi tay hắn và rớt. Cách chương.